Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Quỷ Dữ Hiện Hình, một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân. Dị truyện lấy bối cảnh những trải nghiệm thực tế ở những nơi mà một phóng viên của tòa soạn báo Người Săn Tin đã đăng tải lại. Những tin tức kỳ lạ ở đâu là quặt của anh ở đó. Dị truyện này tổng hợp một cách chân thật nhất những lần đối mặt với nhiều kỳ án, nhiều tình huống và nhiều hiện tượng phi thường. Hãy cùng Hẻm Chuyện Ma lắng nghe dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Một ngày lập đông, trong cái thời khắc chuyển mùa này thì việc mưa gió là điều bình thường. Nhưng mưa từ sáng sớm cho tới tận chiều tối vẫn chưa dứt thì đúng là khó chịu thực. Tôi, một anh chàng vừa tốt nghiệp chuyên ngành báo chí của Học viện Báo chí thành phố, tuy chỉ ra trường với tấm bằng khá mà thôi, nhưng tôi cũng đã có kinh nghiệm kha khá khi đã từng cộng tác với nhiều tờ báo nổi tiếng. Và một trong số đó chính là tờ Nhật báo Người Săn Tin. Tờ báo mà ngoại dạng giấy báo truyền thống thì còn có cả trên mạng Internet nữa. Khi vừa mới đây thôi, tôi cũng đã chút bỡ ngỡ vì sự khác nhau của nhân viên chính thức và cộng tác viên. Nhưng rồi tất cả những thứ ấy làm sao có thể làm khó được tôi cơ chứ. Tôi vẫn hoàn thành tốt công việc của mình, thậm chí với số lượng tin bài được đăng lên trang nhất của tôi còn ăn đứt mấy vị phóng viên lão làng. Bởi thế, có người thì nể phục tôi, có người thì còn ganh ghét, đố kỵ. Vốn dĩ cuộc sống là như vậy mà, nhưng tôi cũng không có quan tâm đâu, bởi thời gian của tôi, tất cả đều được dành cho việc săn tin, và những tin tức của tôi, nó độc, nó lạ lắm, chứ không đơn thuần là những tin tức thường ngày nhàm chán. Hôm nay, tôi vừa trở về sau một chuyến đi về tận cùng của miền quê Cà Mau để đưa tin về việc cái cây đẻ ra trứng gà. Khi lặn lội tới nơi, thì mới hay ra đấy chỉ là một trò bịp bợm của một ông thầy bùa mà thôi. Nhưng không sao, nếu nó có thật đi, thì tôi sẽ viết một cách kỳ bí một chút. Nhưng nếu không có thật, thì tôi sẽ chuyển hướng sang một bài phê phán ngay. Vừa vào tới phòng tin tức của tòa soạn báo Người Săn Tin, ít nhất còn một nửa nhân viên vẫn chưa tới. Tôi gác lại chiếc áo mưa đã ướt sũng của mình ra bên ngoài hiên hành lang và rồi ngả lưng ngồi vào ghế của mình. Chưa kịp bật máy tính thì đã bị Nguyên, đồng nghiệp của tôi, quăng cho một lá thư. Này, thư của ông đây. Giọng điệu của người thanh niên này đầy ẩn ý. Cầm thư lên, tôi chợt ngẩn người ra. Phong bì đã bị xé. Tôi nhìn lướt qua phong bì, không thấy đề họ tên của người gửi. Còn người nhận thì chỉ có gửi anh Thanh, tòa soạn báo Người Săn Tin. Lìa mắt nhìn xuống góc dưới ở bên phải, thấy chữ ký của người gửi. Tôi cười khổ rút thư ra. Đúng là thư gửi cho tôi rồi. Hầu như tháng nào, tôi cũng nhận được một bức thư kiểu này. Có khi người viết còn quên đề tên lên trên phong bì thư lần này. Phóng viên nhận được thư từ của độc giả là chuyện hết sức bình thường. Đôi khi là thư mắng chửi, đôi khi là thư khen ngợi, hay cả thư cung cấp tư liệu thực tế, hoặc đơn thuần chỉ là thư giải bày tâm sự từ một người hâm mộ. Một phóng viên lão luyện, xét về cơ bản, đều phải trải qua những điều như thế này. Đôi khi gặp tình huống khác cũng chẳng có gì là khác lạ. Nhưng tôi thì lại khác, bởi cái tuổi nghề nghiệp còn quá trẻ cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm ưu ái đến như vậy. Tôi đôi khi cũng sợ bị người ta tạt cho một lọ axit thì có mệt tiêu đời. Nói về Nguyên, anh ta cũng là một cây bút xuất thân từ cộng tác viên. Anh hơn tôi 2 tuổi và trong cái tòa soạn này anh cũng có chút địa vị. Cũng chỉ anh có kinh nghiệm làm việc. Và tôi đảm nhiệm mảng tin độc, tin lạ mà thôi. Cả hai chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và cũng giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc. Dạo gần đây, Nguyên lui về sau để lo chuyện giấy tờ, nhường lại việc đi thực địa cho tôi bởi căn bệnh thoát vị đĩa đệm đã làm cho anh đi lại một cách rất khó khăn. Tiếng chuông điện thoại kêu vang làm cho tôi và Nguyên giật mình. Cậu ta nhanh nhẩu đưa tay bắt máy. Alo, vâng, rồi. Tới liền đây. Nguyên cúp máy, quay sang nhìn tôi. Có chuyện cho cậu làm rồi đấy. Tôi hít một hơi, đứng lên rồi lảo bảo. Mong là không phải là cây hoa nào biết đẻ nữa. Nhưng lần này khác, quả thật là khác. Theo một nguồn tin mật, gọi như thế cho sang thôi. Chứ thực ra trong mỗi nơi thì chúng tôi sẽ luôn có một người bán tin tức. Và người đó chỉ việc thông báo có chuyện gì nổi bật hoặc kỳ lạ. Nhiệm vụ còn lại thì là của chúng tôi. Sau hơn 3 giờ chiều, tôi có mặt tại một bệnh viện phụ sản có tiếng nhất thành phố, theo như thông tin mà người cung cấp chỉ điểm. Người cung cấp tin này là một y tá phụ trách thông tin của bệnh viện. Anh ta không giỏi đánh giá thể loại tin nào là đề tài viết báo hay là thể loại tin nào để có thể trở thành một đề tài bàn tán. Mặc dù vậy, anh ta vẫn luôn hăng hái cung cấp đủ mọi thể loại tin cho tôi. Bởi nếu tôi có lấy tin đó viết bài, anh ta cũng sẽ nhận được một khoản thù lao nho nhỏ. Tin báo lần này được nguyên thuật lại chỉ vỏn vẹn có một câu. Khoa sản có một trường hợp rất kỳ lạ. Anh muốn đến phỏng vấn hay không? Đây là ngoài hành lang của phòng bệnh. Tình hình có phần khác lạ. Nơi đây thường là khu vực rất yên tĩnh. Nhưng hiện giờ lại đang có người to tiếng cãi cọ. Chính xác là có bệnh nhân đang lớn tiếng chỉ trích nhân viên y tế. Còn người bị chỉ trích thì chỉ nhẹ nhàng giải thích mà thôi. Bệnh nhân hẳn vừa mới sinh xong, đang nằm ở trên giường đẩy để y tá đẩy đi về phòng bệnh. Song vẫn kiên quyết nắm chặt khung cửa của phòng bệnh, sống chết không có chịu buông. Tôi nhất định phải nhìn mặt được con tôi. Nếu không, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi không đi đâu hết. Cô ta hét toáng lên như vậy. Vài bệnh nhân vây quanh nhìn vậy, thấy y tá đang cố gắng giải tán nhóm người hiếu kỳ về phòng bệnh. Tôi bước tới, thầm cảm thấy hơi kỳ lạ. Giữa người bệnh và bệnh viện đang xảy ra mâu thuẫn mà sao chẳng thấy người nhà của bệnh nhân đâu cả. Trong hoàn cảnh này, chí ít thì có chồng cô ta phải ở bên cạnh chứ. Sao chỉ có người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường đẩy kia gào thét đến hụt hơi như vậy chứ. Sao tôi không nhìn được con tôi? Đứa con tôi rứt ruột đẻ ra, tôi phải có quyền nhìn thấy nó chứ. Tiếng hét của cô xuyên vào tai của tôi. Ánh mắt tôi dừng lại trên cơ thể của người bệnh rõ ràng là đang có phần hoang tưởng này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ta đó chính là sự nhỏ bé, yếu ớt. Dù cô ta đang trong tình trạng cãi nảy lửa, nhưng những sợi gân xanh hiện lên trên cổ thon của cô, cộng với gương mặt trái xoan nhợt nhạt sau khi sinh, cùng những vầng đỏ là kết quả của một tâm trạng đang bị kích động, vẫn khiến cho tôi cảm giác thấy người phụ nữ này mang nét đẹp rất liễu yếu đào tơ. Tôi không vội để lộ thân phận của mình, bởi tâm trạng của người bệnh đang bị kích động, nên có lẽ phải đợi đến khi cô ấy bình tĩnh lại. Tình cảnh hiện giờ không cho phép tôi gây thêm phiền hà. Đứng nhìn như vậy đã là thấy mãn nguyện rồi. Xin lỗi chị Ngọc, cháu bé nhà chị đã mất rồi. Vị bác sĩ nói, không, không thể nào. Các người đã làm gì? Sao con tôi lại có thể chết được chứ? Giọng nói the thé sắc nhọn của cô gái tên Ngọc kia bất chợt khàn đi. Đó không phải là do công tác hộ sinh của bệnh viện chúng tôi. Cháu bé đã qua đời từ lâu rồi. Chết trước khi được sinh ra. Đồ dối trá, anh lừa dối. Đứa con trong bụng tôi rất hiếu động và hoạt bát. Mỗi ngày tôi đều cảm nhận được nó cơ mà. Nhất định là do các người. Do các người. Đây là sự cố trong quá trình sinh đẻ. Ngày nào chị cũng cảm nhận được sao? Vị bác sĩ tỏ ra vẻ nghi hồ, khó hiểu. Chắc đó chỉ là ảo giác của chị. Đứa bé còn chưa phát triển toàn diện trong bụng của mẹ, đã chết từ lâu rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn nhìn mặt con tôi. Dù chết, nó vẫn là cốt nhục, máu mủ của tôi rứt ruột đẻ ra. Ngọc gượng dậy, nhổm ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ đứng trước mặt với ánh mắt đầy thù hận. Như thể ông ta là một kẻ thù không đội trời chung của cô vậy. Vị bác sĩ ngoảnh mặt sang một bên, không có muốn đối mặt với cô. Ông khẽ lắc đầu bảo y tá đứng cạnh đó. Nó vẫn đang ở chỗ phòng sinh phải không? Y tá gật đầu. Thôi thế này đi, tôi sẽ đưa chị sang xem, nhưng chị cũng cần phải chuẩn bị tinh thần trước. Tốt nhất là chị hãy bình tĩnh lại và hít thở thật sâu, lấy vài hơi. Đó là một đứa trẻ dị dạng. Dù hình dạng như thế nào, thì nó vẫn là con của tôi. Ngọc không có chút do dự liền đáp lại. Cuối cùng, cô cũng nằm xuống, y tá đẩy giường bệnh về phía phòng sinh. Tôi nhìn lướt qua khung cửa con hằn đầy dấu vân tay ở bên trên. Đó hẳn là vết mồ hôi từ tay của Ngọc. Giường bệnh được đẩy đi khá xa ra ngoài hành lang. Tôi đã vội vàng rảo bước bám theo. Trong khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi đó, vị bác sĩ và y tá đã để ý thấy tôi. Một y tá nhíu mày lên định lên tiếng thì vị bác sĩ đã bước tới hạ giọng. Anh là... Tôi gật đầu. Chào anh, tôi đến từ tòa soạn báo người đưa tin. Anh có thể... là giờ không tiện. Vị bác sĩ liếc nhanh về phía Ngọc đang nằm ở trên giường bệnh. Lúc này khi những quầng đỏ ở trên mặt cũng đã biến mất, gương mặt của cô trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Tôi hiểu, lát nữa tiện ta sẽ nói sau, giờ tôi chỉ đi theo xem thôi. Tôi đáp, như vậy cũng được, nhưng anh không được chụp ảnh, bởi cái này giám đốc bệnh viện chưa cho phép tung tin ra ngoài. Tôi chỉ cho anh xem, như thế là quá sức của tôi rồi. Tôi hiểu cái hàm ý trong câu nói này, liền móc ở trong túi ra một tờ tiền 500.000. Rồi dúi ngay vào trong áo của anh ta. Tôi thấy bác sĩ vất vả quá. Thôi, tôi chỉ xem một chút rồi sẽ đi ngay mà. Vị bác sĩ không nói gì. Anh ta đạt được mục đích của mình rồi cơ mà. Thế là tôi đã nghiễm nhiên đã được đi theo. Nhưng khi đến phòng để em bé sau sinh, thì một cô y tá đã bước ra chặn đường. Vị bác sĩ kia liền nói, sản phụ muốn nhìn thấy con của cô ấy là đứa bé. Đứa bé. Sau sự ngập ngừng này, anh nhanh chóng được cô y tá kia hiểu ra. Còn anh này thì... À, đây là phóng viên, anh ấy chỉ xem mà thôi. Cô y tá chần chừ một lúc rồi nói, sản phụ vào trước, hai người chịu khó đi sau đi. Cô gái tên Ngọc kia nhanh chóng được đem đi vào bên trong. Tôi thì chờ ở bên ngoài, tiện thể quan sát mọi thứ luôn. Và rồi sau khi Ngọc được đưa vào bên trong, thì cô y tá mím chặt môi, đột nhiên trở nên căng thẳng. Nhìn sắc mặt của cô, tôi cảm thấy như chuyện này không có đơn giản. Vốn dĩ tôi đang nghĩ bụng, mỗi chuyện đứa bé sinh dị dạng thì có gì để mà đưa lên báo. Có lẽ nào người ta đã đẻ ra cá ư. Song dựa vào cuộc tranh cãi vừa nãy, cùng với vẻ mặt hoảng sợ thất thần của y tá, xem như chừng lần này người cung cấp thông tin cho tôi được tiền thưởng lớn rồi đây. Sao lúc sinh xong không bế đứa bé cho mẹ nhìn mặt con? Tôi vội hỏi. Bởi cô ấy sinh ra... Cô y tá nói được nửa chừng thì liền im bặt, như thể phần tiếp theo sau là một điều cấm kỵ. Nghẹn lại nơi họng, dù thế nào cũng không có dám nói được ra. Cô y tá hít một hơi thật sâu. Tôi đoán cô sắp sửa tiết lộ chân tướng của sự việc cho mình biết. Bỗng ngay lúc này, có một tiếng hét bi thương thảm thiết bất ngờ vang lên từ trong phòng sinh. Như thể vọng ra từ nơi địa ngục âm u tăm tối. Tiếng thét ấy chứa đựng sự hoảng sợ, tuyệt vọng đến cùng cực, vừa khàn đặc, vừa sắc nhọn, như cơn gió lạnh buốt xương luồn qua cánh cửa chính nơi phòng sinh lọt ra ngoài. Trong chớp mắt, mọi người ở bên ngoài đều biến sắc. Những người đang đi lại đột nhiên đứng im, bầu không khí tịch mịch đến rợn người. Chỉ mỗi tiếng thét bi thương xé tai, vang vọng ở trong đầu mà thôi. Mấy giây sau, cô y tá bỗng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi lập tức nhận ra đây là câu hỏi ngớ ngẩn. Tiếng thét thê lương đáng sợ đó vẫn khiến cho tôi chưa kịp định thần lại. Nhân lúc y tá đang đờ người ra, tôi định thần đẩy cửa phòng sinh để mà xông vào. Nhưng cửa đã được khóa từ bên trong. Tôi liền vặn mấy cái thì liền đều không được. Này, anh định làm gì thế? Cô y tá đẩy tôi ra. Sao vậy? Tiếng kêu vừa xong có phải là của bệnh nhân được đẩy vào đây không? Tôi hỏi. Không có gì, không có gì. Y tá đáp. Không có chuyện gì ư? Cô biết chuyện gì đang xảy ra ở trong đó hay sao? Tôi hỏi lại lòng hơi tức giận. Câu nói của tôi vừa thốt ra bên ngoài miệng đã thấy cô y tá ngập ngừng. Như thể có điều gì đó khó nói. Phải chăng cô ấy đang biết điều gì? Có thể là người bệnh đã nhìn thấy đứa bé chị ấy sinh ra. Thốt ra được câu này, y tá như thể vừa gỡ được cục nghẹn ở nơi cổ họng. Đứa trẻ cô ấy sinh. Tôi nhớ mới vài phút trước ở trong hành lang, Ngọc hãy còn khăng khăng một mực rằng dẫu hình dạng như thế nào, nó vẫn là con của tôi. Vậy mà giờ đây thì lại bị đứa con chính mà mình đẻ ra làm cho khiếp sợ đến mức thét lên một tiếng thê thảm như vậy. Rốt cuộc là cô ấy đã nhìn thấy gì? À không, rốt cuộc là cô ấy đã sinh ra thứ gì mới đúng? Tôi vẫn còn đang ngạc nhiên và nghi ngờ thì cửa phòng sinh đã bật mở. Ngọc nằm ở trên chiếc giường đẩy và đã được đẩy ra bên ngoài, hai mắt của cô nhắm nghiền. Bệnh nhân thế nào rồi? Y tá hỏi. Sợ hãi quá nên đã bị ngất đi. Tôi vừa tiêm cho cô ấy một mũi an thần. Sắc mặt của bác sĩ cũng đã không được tốt. Trán của ông ấy lấm tấm đầy mồ hôi. Cô ấy bị đứa con của mình sinh ra làm cho kinh sợ đến mức ngất đi ư? Liệu tôi có thể nhìn qua được không? Tôi hỏi. Vị bác sĩ chần chừ một lát rồi đáp. Được rồi, anh vào đây. Bác sĩ bật chùm đèn không có bóng ở trong phòng mổ. Ông lấy đôi găng tay cao su, dùng khi phẫu thuật để mà mang ra đeo. Cúi xuống nhặt một thứ gì đó lên, rồi cứ thế xách đến trước mặt của tôi. Tôi đã tự cho mình cái trải nghiệm tương đối nhiều chuyện kinh dị, và lại tiếng hét đầy bi thương vừa xong cũng phần nào giúp tôi có được sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý. Thế nhưng, vào những giây phút này đây, tóc gáy của tôi bỗng dựng lên hết, nửa thân người tự động giật lùi ra sau. Trời ơi! Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi mơ hồ không thể nhớ được nổi. Nỗi sợ hãi khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi không nhìn thấy bộ dạng của mình lúc đó, nhưng đoán chắc mặt phải trắng bệt như là một người chết. Khi có thể cử động trở lại, tôi đã lập tức lùi ra sau một bước. Mọi khớp xương trong cơ thể của tôi như đã bị han gì. Chỉ một cử động nhỏ cũng đã kêu lên răng rắc. Đây là thứ cô ấy sinh ra sao? Sau khi thốt ra được câu này, tôi mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc đi. Nó không phải là một đứa trẻ, thậm chí còn không thể tính là một đứa trẻ quái thai. Vật trước mặt của tôi có đầu, có chân, tứ chi lành lặn. Tuy nhiên cái đầu của nó là một cái đầu quái dị. Đập vào mắt của tôi là chiếc mũi đã bị đè bẹp, vẹo vọ hướng sang bên phía bên trái. Cái miệng thì hơi nhe ra, hàm răng nanh nhọn hoắt, lởm chởm trông thật kinh dị. Trên vị trí chân lại là một đôi mắt, thì con mắt ở bên trái còn mang chút hình dạng. Con mắt bên phải thì biến thành một cái hốc hơi lõm vào bên trong và màu đen thui. Quả thật trông cái hình dạng này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần những bộ phim kinh dị kia nữa. Nếu là một quái thai, tôi thường sẽ thương xót và cảm thấy tội nghiệp. Nhưng với cái thứ này đây, tôi hoàn toàn chỉ thấy quái dị, một cảm giác đáng sợ đến âm u, ghê rợn. Một người bình thường sao có thể sinh ra một vật dị hợm đến như thế này chứ? Một ý nghĩ đã bất chợt lóe lên trong đầu của tôi. Đây là đứa trẻ bị ma quỷ nguyền rủa. Bác sĩ, đây là thứ quỷ gì vậy? Tôi gắng định thần, hít vào một hơi thật sâu, làm bộ tỉnh bơ hỏi. Mùi tanh tanh bốc ra từ cái bào thai trước mặt theo luồng hơi từ mũi xâm nhập vào bên trong cơ thể, khiến cho đầu óc tôi quay cuồng, suýt ói. Tôi cũng chẳng rõ nữa. Thôi, bây giờ anh cũng đã nhìn rồi. Tôi tin rằng anh cũng chẳng còn hứng thú đào bới sâu thêm đâu. Thôi, tôi đem cất nó lại nhé. Tôi cười khổ, ai thích nhìn mãi cái xác trẻ sơ sinh kỳ dị này chứ. Nếu còn muốn phỏng vấn, anh cũng không nên thực hiện ở đây. Ta chuyển sang địa điểm khác nhé. Xong tôi cũng không có nhiều thời gian đâu. Bác sĩ Kiên nói to. Dạ vâng, nếu tiện thì ta ra ngoài hành lang vậy. Dọc hai bên hành lang có kê những băng ghế dài. Chúng tôi tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Phải chăng chỉ là cảm giác tâm lý? Bởi sau khi rời phòng sinh, tôi cảm thấy không khí trong lành hơn nhiều. Tựa như tảng đá đè trước ngực đã được nhấc bỏ ra. Trường hợp trẻ dị dạng như thế này rất hiếm có phải không? Tôi cất tiếng hỏi. Không chỉ rất hiếm, trước đây tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Bác sĩ Trường đáp. Đứng ở vị trí người bình thường ngoài ngành, tôi thực không có cách gì hình dung ra ai lại có thể sinh ra đứa trẻ như vậy. Sao nó có thể phát triển thành hình dạng này trong bụng mẹ được chứ? Tôi có muôn vàn câu hỏi ở trong đầu, và vị bác sĩ kia không hề giải thích nổi chúng. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi còn một manh mối nữa cơ mà. Nghĩ thế nên tôi đã đứng dậy, từ biệt vị bác sĩ rồi đi thẳng về hướng phòng hồi sức cấp cứu. Lượng thuốc an thần không nhiều, nên không lâu sau đó Ngọc cũng đã tỉnh lại. Cô ngồi dậy lên trên giường mà chỉ đờ đẫn đưa mắt nhìn lên trên trần nhà. Bệnh nhân cùng phòng ở giường khác thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô. Họ có thiện ý hỏi thăm mấy câu, song Ngọc cũng chẳng buồn trả lời. Tôi đứng quan sát từ phía ngoài phòng bệnh hồi lâu, phân vân không biết có nên phỏng vấn Ngọc nữa hay không. Phỏng vấn cô vào ngay lúc này thì quả thực là tàn nhẫn, và lại chưa chắc cô đã chịu hợp tác. Nhưng nếu không phỏng vấn mà chỉ dựa vào những điều mà bác sĩ kia vừa nói, thì bài báo viết ra vẫn chưa hoàn chỉnh, thậm chí có thể bị biên tập viên không duyệt luôn đấy chứ. Làm sao có thể đăng báo? Liếm nhẹ đôi môi không biết đã khô nẻ từ khi nào, tôi chậm rãi thọc tay vào túi áo sơ mi. Liều thôi vậy. Thế là tôi từ từ đẩy cánh cửa bước vào. Ngọc vẫn dương đôi mắt nhìn chằm chằm lên trên trần nhà loang lổ. Mồ hôi ở trên mặt của cô thì đã khô từ lâu, còn sức sống trong cơ thể cũng như là đã gần tan biến vào không trung theo những giọt mồ hôi đó. Gương mặt nhỏ nhắn, yếu ớt và xinh đẹp đã bắt đầu xuống sắc do vì đã quá kiệt quệ về tinh thần, khiến cho người ta trong lúc mơ màng lại tưởng nhầm cô chỉ là xác ướp. Luồng không khí khẽ xáo động, làm cho cô chớp chớp mắt. Con người của cô thì vẫn cứ đờ đẫn ra, không vì những cái chớp mắt đó mà thay đổi, song chúng đã phản chiếu bóng dáng một người khác. Chào chị, tôi là phóng viên của tòa soạn báo Người Săn Tin. Tôi cúi xuống nói với chị. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi giơ tấm danh thiếp rút ra từ áo sơ mi ra trước mặt cô. Chớp mắt thêm một lần nữa, cô chậm chậm đưa mắt nhìn tôi. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ném ngay cái danh thiếp xuống đất rồi nhắm mắt lại. Trước cái thái độ không có mấy hợp tác như vậy, tôi thường sẽ đeo bám để hỏi cho ra chuyện. Nhưng với Ngọc thì lại khác. Tôi đúng hơn là không có dám hỏi cô về cái câu chuyện này. Tôi thấy cái cảnh tượng của một người phụ nữ một thân một mình đi sinh đã thực sự là quá tội nghiệp rồi. Nghĩ như vậy nên tôi đã cúi xuống, nhặt lại tấm danh thiếp rồi thở dài một hơi. Xin lỗi cô vậy. Nói rồi, tôi bước thẳng một mạch ra bên ngoài. Kể từ sau khi cái tin về bào thai quỷ của tôi đã được đăng lên trên báo, thì rất may nó đã được rất nhiều những phản hồi tích cực từ phía độc giả. Và hầu hết trong số đó đều tỏ ý muốn tôi tìm hiểu về cô gái tên Ngọc, về cuộc sống riêng của cô ta và vì sao cô ấy lại có thể sinh ra một đứa trẻ như vậy. Mà nếu độc giả họ không yêu cầu thì tôi chắc chắn cũng sẽ thực hiện phóng sự này. Bởi hơn ai hết, tôi cũng có một sự thắc mắc lớn về cô gái tên Ngọc bí ẩn này. Ngọc sống ở Ngọc Hòa, một ngôi làng nằm cách xa trung tâm thành phố, phải đi mất hơn 5 giờ đồng hồ thì mới có thể tới được nơi. Ngọc Hòa vốn là một ngôi làng trải lưới, dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề đi biển. Chiếc ô tô đỗ lại ở một khu dân cư khá đông đúc, những dãy nhà mọc lên san sát nhau, gần giống với một khu phố, nhưng là một khu phố ổ chuột. Sau khi tôi cảm ơn bác Tài, chiếc xe phỏng vấn liền quay đầu chạy thẳng về phía thành phố. Cách nghiệp đi ké xe là như vậy đấy. Tôi đâu có thể nào bắt bác Tài chở được. Dù sao thì đi ké được một đoạn cũng là rất tốt rồi. Để khi về, tôi đi xe khách cũng được. Đi lòng vòng, tôi không tìm được ai để mà hỏi đường đến Ngọc cả. Chắc dân cư ở đây đã đi làm cả rồi. Chỉ có còn vài đứa trẻ con cùng với những căn nhà khóa kín cửa im lìm không thôi. Đi được một chút, tôi thấy một bà cụ mặt đầy nếp nhăn đang ngồi nhặt rau ở trên thềm trước cửa ra vào của một ngôi nhà nhỏ. Tôi có bước đến trước mặt bà cụ rồi hỏi thăm. Dạ, cụ ơi, cụ cho con hỏi nhà của chị Ngọc ở đâu ạ? Bà cụ tạm ngừng công việc đang làm, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trên khuôn mặt phủ đầy những nếp nhăn, hiện ra một nụ cười tươi móm mém, hiền từ. Nhưng ngay sau đó thì cụ liền lắc đầu rồi hỏi. Cậu nói cái gì vậy? Tôi tưởng bà cụ ngẫy ngãng nên đã lặp lại câu hỏi của mình với âm lượng lớn hơn. Dạ xin hỏi cụ, nhà chị Ngọc ở đâu hả cụ? Nghe tôi nhắc đến cái tên Ngọc, bà cụ liền đổi sắc mặt. Mỗi nếp nhăn trên mặt của bà toát ra sự căm ghét cùng đôi chút sự sợ hãi. Có chuyện gì mà cậu tìm nhà cô ta vậy? Cháu có chuyện muốn tìm hiểu ấy mà. Nói cậu biết, cô ta suối quẩy lắm đấy. Suối quẩy? Tôi thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại. Sao thế ạ? Người đàn bà này rất suối quẩy. Cái đồ sát phu như cô ta thì không có tốt đẹp gì đâu. Đến tìm cô ta, cậu phải cẩn thận không có gặp xui xẻo đấy. Chỉ là câu nói ngắn ngủi mà bà cụ cũng đã phải thận trọng nhìn trước ngó sau. Tôi cười, có lẽ bây giờ chỉ người già như bà thì mới tin vào những thứ như khắc phù sát chồng ấy. Tôi liền cười, không biết là tôi không tin. Bà cụ thở dài nói, ôi giời, đúng là người trẻ tuổi. Bà đưa tay chỉ về một hướng, nói, muốn tìm cô ta thì cậu cứ đi theo hướng đó, nhà cô ta không như các nhà khác đâu. Sau khi đi theo hướng ấy một đoạn, tôi đã trông thấy nó, quả đúng là rất dễ nhận ra, bởi đó chỉ là một ngôi nhà cấp 4 sập xệ. Sập xệ ở đây không có nghĩa là gạch nát tường đổ, mà là vì ngôi nhà được xây theo lối nhà cổ trước kia. Sơn tường nhiều chỗ đã bạc thếch đi, sang ngả màu vàng nâu xỉn, khiến cho nó hoàn toàn tương phản với ngôi nhà bắt mắt của hàng xóm ở ngay kế bên. Thêm vào đó, nó được xây bằng cách khá xa với các ngôi nhà khác, đơn độc nép mình ở trong khóc khu dân cư. Tôi đứng trước cửa ra vào rồi ấn chuông. Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà loang lổ vết sơn của Ngọc, tôi đoán hẳn đã có nhiều năm nó chưa được tu sửa lại. Tôi biết, mấy tháng trước khi Ngọc hạ sinh đứa con quái thai kia, thì chồng cô đã bất ngờ qua đời. Bởi rất coi trọng đứa trẻ ở trong bụng, cô mới đến bệnh viện phụ sản tốt nhất mà mình biết để sinh con. Đó là lý do vì sao tôi đã gặp cô ở bệnh viện và vì sao cô không có người nhà đi. Song tôi vẫn chưa rõ hoàn cảnh của những thành viên khác trong gia đình của cô. Bà cụ đưa tay, cứ luồn miệng một tiếng suối quẩy. Hai tiếng khắc tinh ấy có nghĩa là ý gì? Tôi lại nhấn chuông thêm một lần nữa. Tôi nhớ Ngọc mà mình gặp ở trong bệnh viện hoàn toàn chẳng có nét gì giống phụ nữ nông thôn. Vẻ yếu đuối khiến cho Ngọc mang cái vẻ đẹp mỏng manh, theo kiểu một cô tiểu thư hơn là một người dân ở vùng làng chài như thế này. Tôi bấm thêm mấy hồi chuông nữa, vẫn không có thấy ai ra mở cửa. Xem chừng tôi phải đến đúng lúc nhà cô không có người ở nhà. Nhưng cô vừa sinh như vậy thì chắc chỉ loanh quanh ở đâu đó trong xóm mà thôi, chẳng thể nào mà đi quá xa, nên tôi đã định chờ thêm một chút. Đi vòng quanh nhà để ngắm nghía, tôi càng thấy nó có phần vắng vẻ và quạnh hiu hơn. Phần trên của bức tường bao quanh sân chẳng còn có ngay ngắn, hiện đã bị sụt lở ở mấy góc, làm lộ ra cái màu gạch ở bên trong. Cánh cửa sổ làm bằng kính đã bị vỡ chưa được thay mới, chỉ được che tạm bằng một tấm bìa cứng. Dạo đã đời thì tôi cũng đã đành trở ra. Tôi tiếp tục nhấn chuông cửa, vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Tôi vòng ngược trở lại theo cái lối đã đến, rồi dạo bộ đến giết thời gian. Chuyến xe khách dù gì cũng đã hơn một tiếng nữa mới tới. Lúc đi ngang qua chỗ nhà bà cụ ngồi nhặt rau, bà ngước lên nhìn tôi. Tôi dừng bước, hẳn cứ như trò chuyện với bà cụ đã. Dù gì thì trông bà cụ cũng có vẻ hơi bị nhiều chuyện. Con mắt trong nghề của tôi mách bảo như vậy. Cháu nói chuyện với cụ một lát được không ạ? Được, được chứ. Bà cụ ngừng tay, nhìn tôi gật đầu. Quả nhiên tôi đâu có đoán nhầm. Sự xuất hiện của tôi khi hỏi về Ngọc lúc nãy thực sự đã làm cho bà ta tò mò. Mà tò mò thì thường sẽ đi liền với nhiều chuyện. Sao vừa nãy bà nói là nhà Ngọc xúi quẩy ạ? Tôi hỏi. Cô ta xui lắm đấy. Xui lắm? Sao bà lại nói như vậy? Bà cụ quay đầu nhìn về phía nhà của Ngọc. Chỉ cái nhìn đó thôi cũng đã đủ khiến cho tôi nhận ra bà cụ thực sự rất sợ. Nhưng bà đang sợ cái gì? Tôi biết con bé Ngọc này từ lúc nó hãy còn nhỏ đến giờ cơ. Bà cụ mở đầu câu chuyện về cô. Ngọc vốn không phải người vùng này. Cô gọi Lão Hoàng, một ông già ế vợ của thôn Ngọc Hòa là bố. Lão ấy đã nhận con bé mồ côi Ngọc về nuôi. Người ta vẫn hay nói, nuôi con để lấy chỗ nương tựa lúc về già. Chắc hẳn lão ấy cũng tính như vậy. Lúc mới được mang về, Ngọc hãy còn là một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, nhưng đã rất hiểu chuyện. Không đầy mấy năm, nó đã biết giúp đỡ Lão Hoàng làm các công việc lặt vặt. Lão Hoàng làm nghề chài lưới. Bấy giờ con sông nhỏ chảy qua thôn Ngọc Hòa, hãy còn có khá nhiều cá. Hàng ngày ra đó chèo thuyền vài tiếng là có thể dễ dàng đánh được hơn chục, 20 con cá. Có thể nói, con bé Ngọc xem ra cũng vất vả không ít. Nhưng một vài người trời sinh, dù phơi sương phơi nắng thế nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn cứ đỏ thịt, thắm da, mà chẳng hề có bị đen đi. Khiến cho không biết bao nhiêu cô gái thành thị mặt đầy kem phấn cũng phải ghen tị. Nhưng rồi câu chuyện không may cũng đã xảy tới. Cái ý nghĩ dưỡng già của ông Hoàng còn chưa thực hiện được, thì một lần đánh cá hôm trời gió to, thuyền của Lão Hoàng cũng đã bị lật. Khi Ngọc bơi được lên trên bờ, quay đầu nhìn lại, đã chẳng còn thấy bố đâu cả. Cả đời theo nghiệp sông nước, mà lần đó Lão lại bị rong bèo quấn chân. Đến lúc đưa được lên bờ, thì cũng đã tắt thở. Năm đó, Ngọc được 16 tuổi. Song đấy chỉ là cái tai nạn bất ngờ nhá. Chẳng ai có thể đổ tại lỗi do Ngọc suối quẩy được. Không lâu sau, Ngọc lấy Đông làm chồng. Khoảng 1 năm sau đó, thì khi cô ta mang thai con bé Hoa, thì đến lượt cha Đông qua đời vì bệnh tật. Ê, khoan đã cụ. Tôi cắt ngang câu chuyện của bà cụ. Ngọc còn có người con nữa. Có. Nó tên là Hoa, con gái đầu của con bé Ngọc đấy. Rồi bà lão kia lại tiếp tục câu chuyện của mình. Lúc đó, người trong thôn chưa hề cảm thấy gì. Ngược lại do Đông nát rượu, hễ cứ uống say là lôi Ngọc ra đánh. Không ít người cũng đã khuyên anh ta đối xử tốt hơn với vợ với con. Một người con gái như thế mà đi lấy chồng, bên gia đình chẳng còn ai thân thích, lại rơi vào cái cảnh thân cô thế yếu với gia đình chồng cũng là điều bất đắc dĩ. Hoa chưa đầy 3 tuổi, thì đến lượt bà nội của con bé, mẹ của Đông mất tích. Hôm đó mọi người trong nhà đều ra đồng làm việc. Đến trưa, bà cụ thấy đau đầu, nên Đông bảo mẹ là về nhà nghỉ, trông chừng cho con bé hộ anh ta. Còn Ngọc lúc ấy thì cũng đi mua gì đó ở trên chợ huyện. Kết cục là chiều tối ngày hôm đó về nhà, mọi người chỉ có thấy mình con bé Hoa. Đợi mãi đến lúc tối, nhọ mặt đi rồi, thì mọi người vẫn không thấy tăm hơi của bà cụ đâu cả. Hai vợ chồng họ mới đi báo công an. Công an cho tìm kiếm rất lâu, còn cho dán cả thông báo tìm người ở các vùng lân cận. Xong mãi đến giờ, vẫn không có tin tức gì về bà cụ. Bởi thế, tin đồn Ngọc có số sát nhân mới dần dần lan đi. Lúc bụng Ngọc lại to ra, khi cô ta đang mang thai thứ hai, thì đến lượt Đông mất tích một cách đầy bí ẩn. Theo những gì Ngọc nói với công an, thì vào tối ngày hôm đó, do uống rượu say, Đông đã đánh cô một trận thừa sống thiếu chết. Sau khi bị chồng cô đánh, Ngọc đã trốn vào nhà vệ sinh rồi khóc. Nửa tiếng sau cô ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng đã chẳng thấy chồng đâu cả. Cô nghĩ anh ta lại ra ngoài uống rượu hoặc là đánh bài. Nhưng đợi mãi đến tận chiều tối ngày hôm sau, vẫn chẳng thấy chồng về. Tất nhiên là công an cũng từng nghi ngờ Ngọc. Song dù nghi là mất tích hay bị mưu sát, thì họ cũng chẳng có manh mối gì. Nên cuối cùng cũng đã thành ra một vụ thiếu manh mối. Kể từ đó trong thôn hiếm khi qua lại với nhà ấy, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta luôn. Chứ nghĩ mọi chuyện lại dừng ở đây, tới lượt con bé Hoa lại mất tích chứ. Cái gì ạ? Hoa mất tích thật à cụ? Nghe bà cụ nói tôi giật mình hỏi lại. Mất tích thật? Cái nhà đó giờ chỉ còn có mình Ngọc sống mà thôi. Bà cụ vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà đó. Chuyện xảy ra như thế nào thế ạ? Cỡ độ khoảng 2-3 tuần trước, khi con Ngọc nó đi sinh về, nghe nói là đứa nhỏ đã bị chết lưu hay gì đó. Trông tình trạng sức khỏe của con Ngọc tệ lắm. Bởi thế nên mọi chuyện con bé Hoa lo hết, từ bếp núc, chợ búa. Rồi vào một buổi sáng, người ta thấy con Ngọc đi đập cửa từng nhà một để tìm con bé Hoa. Nhưng làm gì có ai biết. Thế là lại thêm một người nữa mất tích. Đấy, cậu xem đi. Con Ngọc không phải là xui xẻo thì là gì? Tuy là nó tội nghiệp thực, nhưng xui thì cũng phải công nhận. Giết rồi dân làng này không có ai dám động vào, hay thậm chí là tới gần đó nữa. Thế có thể nào con bé Hoa bị bắt cóc không ạ? Bà lão lắc đầu. Bắt cóc ư? Cái này không thể nào có được. Ở cái làng này, hễ có người lạ vào là biết ngay. Hơn nữa, con bé Hoa, nó khôn lành lắm chứ. Nó khôn lành lắm chứ không đùa. Tôi thấy là nó không có chịu được con Ngọc nữa, nên mới bỏ đi thì đúng hơn. Không chịu được. Bà lão kia càng nói, thì tôi lại càng bất ngờ hơn. Bà ta lại nói tiếp. Đúng thế đấy. Con bé không có chịu nổi được đâu. Bởi con Ngọc nó ghét lắm. Ngoài mắng chửi ra, thì có khi con Ngọc còn đánh cho nó nhừ tử ấy chứ. Còn con Hoa cũng đâu có phải dạng vừa. Một đứa trẻ chẳng khóc, chẳng cười, chẳng nói. Có đôi mắt u tối lạnh lùng. Nhìn ai cũng đủ khiến cho họ lạnh buốt sống lưng. Đến nửa ngày sau đó ấy chứ. Lúc nói đến Hoa, vẻ mặt của bà cụ không có mấy tự nhiên. Hẳn trong lòng của bà còn có nhiều uẩn khúc sâu sắc với con bé gái hơn là với mẹ của nó. Tôi rất không tán thành với bà cụ. Thực ra tôi chưa gặp Hoa lần nào, nhưng tôi vẫn không thể hình dung được chuyện một đứa trẻ thì có gì mà đáng sợ cơ chứ. Phía công an họ nói gì? Có manh mối nào không hả cụ? Không, không có một chút manh mối nào hết. Qua câu trả lời và vẻ mặt của bà cụ, tôi đã hiểu ra phần nào về sự bất hạnh này. Ngọc có con với Đông, đó là con bé Hoa. Và chắc bởi vì đòn roi của người chồng kia tác động vào mà Ngọc mới ghét chính đứa con ruột của mình đẻ ra. Cô trút hết sự bực tức, ấm ức của mình lên người của Hoa. Sự mất tích của Hoa, nếu không phải vì bị bắt cóc, thì rất có thể là không chịu được nữa, nên đã đành bỏ nhà ra đi. Tôi thấy mắt mũi của cậu trông có vẻ là người tốt, lại có ý qua lại trò chuyện với bà già này, nên mới nói vậy. Chứ đừng đến nhà cô ta nữa. Nghe lời của tôi nói, cậu sẽ thấy không sai đâu. Câu nói của bà cụ đã cắt ngang sự suy luận của tôi. Thực ra vì ở đó không có ai ở, nên cháu mới quay lại sớm như vậy. Tôi cười. Giờ thì chắc cô ta là đi lên chợ lang thang rồi. Tối mới về cơ. Cậu muốn chứng kiến cô ta thì phải ở lại đây thêm một đêm nữa cơ. Tôi nhíu mày. Tối mới về ư? Lập tức, căn nhà của Ngọc lại hiện lên trong tâm trí của tôi. Nếu như cô ấy đến tối mới về, vậy thì tôi có dư thời gian để tìm hiểu thêm bên trong là như thế nào rồi. Thực ra tôi có thể chờ tới khi Ngọc về rồi xin cô cho phỏng vấn vài điều. Nhưng tôi nghĩ tới cái hành động ném tấm danh thiếp của tôi hôm trước thì cũng nghi ngờ khả năng xin phỏng vấn không thành công lắm. Hơn nữa, khi nãy đi dạo loanh quanh, tôi có trông thấy phần cửa sau của nhà Ngọc hình như có thể lẻn vào được. Nghĩ đến đây, tôi liền giả vờ bước tới rồi nói. Dạ vâng, thôi con đi dạo một chút rồi về, chứ chắc không ở lại đâu ạ. Cậu cứ đi đi. Bà lão gật gù rồi quay lưng trở lại vào trong nhà. Thế là tôi nhanh chân bước thẳng về phía căn nhà của Ngọc, vốn đã xem qua trước một lần rồi. Nên lần này, tôi không đứng trước để mà bấm chuông nữa mà vòng thẳng ra sau. Ở phía sau nhà, cánh cửa gỗ của nó mới bị bong ra và chỉ cần lách nhẹ một cái là cái bản lề có thể tháo rời cánh cửa ra được rồi. Thật buồn cười khi một nhà báo như tôi giờ đây lại giống như là kẻ trộm như vậy. Nhưng không sao, biết đâu vào đây lại tìm được thứ hay ho gì thì sao? Tôi lách người lẻn vào thành công. Sau đó, đưa mắt nhìn vào một vòng xung quanh. Cửa kính thì đầy bụi, do đã từ lâu chưa được lau chùi, khiến cho ánh sáng rất khó có thể lọt qua. Thêm vào đó, giờ thì cũng đã gần lúc chạng vạng, ánh nắng cũng đã nhạt nhòa từ lâu. Vừa bước qua cửa của nhà Ngọc, tôi đã thấy gai gai ở trong người. Một cảm giác rờn rợn ngay sống lưng, làm cho tôi thoáng có chút do dự. Lỡ rồi, liều thôi vậy. Tự trấn an bản thân, tôi hít một hơi rồi lại bước tiếp. Đây hẳn là kho chứa đồ. Trong góc là mấy chồng ván gỗ và giấy báo cũ nát. Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Lúc đi qua, tôi để ý thấy tờ báo trên cùng chính là tờ Người Săn Tin. Có vẻ tờ báo của tôi cũng phổ cập ghê đây. Ở bên phòng ngoài trống hơ trống hoác so với kho chứa đồ, nó chỉ có thêm một chiếc ghế dài, một chiếc bàn vuông nhỏ bằng gỗ, hai chiếc hòm gỗ, một cái tủ mất chân đã được kê thay bằng gạch. Trên là chiếc tivi 14 inch, loại tivi cũ rích mà ngay nơi thu mua phế liệu trên thành phố cũng chẳng thèm ngó tới. Phía bên kia là nhà bếp. Cạnh bếp là mấy chiếc nồi, trong đó có một chiếc đã được vá lại bằng đinh tán. Chiếc tủ lạnh một cửa với lớp nước sơn đã bắt đầu bong chóc, mặt sau đã lốm đốm vết gì. Mỗi món đồ đều toát lên vẻ nghèo khó của chủ nhân chúng. Tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc tủ lạnh mấy lần. Đặt trong khung cảnh này, nó gợi lên trong ta rất nhiều liên tưởng. Và vì là một kẻ giàu trí tưởng tượng, nên bất giác những hình ảnh cứ thế hiện lên trong đầu của tôi. Tôi đưa tay nắm lấy phần tay cầm của chiếc tủ lạnh, thoáng lưỡng lự, nên làm vậy hay không? Tôi chỉ định vào ngó xem trong nhà Ngọc có chuyện gì không thôi mà. Còn nhòm vào tủ lạnh thì khác gì là tự tiện lục lọi ngăn kéo riêng. Là sự tọc mạch ở cấp độ cao hơn về đời sống riêng tư của người khác. Điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa chiếc tủ lạnh và ngăn kéo là ở chỗ tủ lạnh thì to hơn, và có thể chứa được nhiều thứ hơn. Nhưng rồi tôi cũng đưa ra quyết định của mình. Tôi khẽ kéo, cửa tù cũng đã bật mở ra. Qua cánh cửa hé mở, một mùi cực kỳ khó chịu xộc thẳng vào mũi. Tôi mới thử hít hít, tôi thấy chóng mặt và buồn nôn. Vội vàng lùi ra sau vài bước, cánh cửa tù theo đà dần dần mở hẳn ra. Tuy cửa đã mở, tủ lạnh vẫn không có thấy sáng đèn, hóa ra nó không có cắm điện. Bên trong chỉ vẻn vẹn có một cái bát cơm, một chút thịt kho cùng hai quả trứng. Trời nóng như thế này, chỉ cần ủ vài tiếng là cơm và thức ăn đã hỏng và bốc mùi. Huống chi là ở đây, chúng lại được để ở ủ trong tủ lạnh, không có cắm điện, chỉ ít cũng 2-3 ngày rồi. Tôi đưa tay bịt mũi, đóng cửa tủ lại rồi ra khỏi nhà bếp. Tôi hơi bận tâm đến việc tại sao còn cơm và đồ thừa trong đó mà dây cắm tủ lạnh lại bị rút ra. Chẳng lẽ suốt mấy ngần ấy thời gian, Ngọc không có ăn cơm? Gác lại suy nghĩ ấy, tôi tiến lên tầng 2. Chiếc cầu thang gỗ dưới chân rên lên từng tiếng kéo kẹt khi tôi bước lên. Tầng 2 chỉ là vài phòng ngủ trống, không có bóng người, y như là tầng dưới. Ngay cả tủ và tường và gầm giường, tôi cũng đã nhòm xem, song vẫn không thấy gì bất thường cả. Trong vài năm gần đây, những người từng ngủ ở mấy căn phòng ngủ này đều lần lượt biến mất, từng người một. Nghĩ đến đây, dù tin hay không thì điều bà cụ nói kia, tôi cũng bất chợt cảm thấy sởn da gà. Lúc bước ra khỏi phòng ngủ đó, tôi bỗng chợt khựng lại, đảo mắt quan sát khắp quanh một lượt. Tôi thấy da mặt và tay của mình như tê tê, như có một dòng điện chạy qua vậy. Bởi ngay trước mặt, ở trong góc phòng, hình như có một bóng người đang đứng. Tôi khẽ thốt lên một tiếng lí nhí ở trong miệng. Ánh sáng ở trong phòng ấy không đủ để cho tôi nhận ra người ấy là ai, mà chỉ thấy cái dáng hình như là một người trưởng thành mà thôi. Anh đang làm gì ở đây? Chưa hết bàng hoàng với cái bóng người đang ở trong góc kia, thì tôi đã giật bắn mình bởi giọng nói phát ra từ phía sau lưng. Theo phản xạ, tôi quay ngược ra, và lúc này, Ngọc đang đứng trước mặt của tôi. Cô Ngọc. Có vẻ Ngọc cũng đã nhận ra tôi. Tôi thoáng có một chút bất ngờ, nhưng rồi cô hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Anh đang làm gì ở đây vậy? Tôi... Quả thực, bây giờ tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng nằm ở cái trường hợp đột nhập nhà người khác trái phép. Nếu như Ngọc la làng lên thì tôi chắc cũng chỉ còn nước khoanh tay mà chịu chói mà thôi. Nhưng thật bất ngờ, Ngọc không có nói lớn lên tiếng một câu nào cả. Gương mặt của cô cũng tỏ ra hết sức bình thản, mà cũng phải thôi, bởi cô cũng thừa biết là căn nhà của mình không có gì để trộm mà. Anh đi xuống đây, ta sẽ cùng nói chuyện. Nói xong thì Ngọc quay xuống dưới nhà. Nhắc đến đây thì mới nhớ, Ngọc về lúc nào mà tôi cũng không có nhận ra. Với cái cánh cửa cũ kỹ kia, thì ai có mở cửa thì nó sẽ kêu lên to lắm. Nhưng tôi không nghĩ gì thêm nữa, vội nhanh chân bước theo Ngọc xuống dưới nhà. Xuống tới nơi thì Ngọc đã ngồi sẵn ở chiếc ghế dài lúc nãy rồi. Cô đưa mắt nhìn tôi, và tôi nhận ra trong cái ánh mắt ấy chứa đầy những nỗi ưu phiền. Chào cô Ngọc, cô nhớ tôi chứ? Ngọc không trả lời, chỉ gật đầu mà thôi. Có vẻ như lần này tôi không bị hắt hủi như trước nữa rồi. Chớp lấy cơ hội, tôi ngồi xuống gần ở bên Ngọc, tay đưa vào trong túi quần, bấm nút khởi động của chiếc máy ghi âm rồi bắt đầu. Ngọc, tôi muốn có một vài câu hỏi muốn hỏi cô. Ngọc vẫn giữ một cái thái độ lạnh lùng nhất định, nhưng đối với tôi thì đến giờ phút này, cô không lấy chổi đuổi tôi đi đã là một sự thành công mỹ mãn rồi. Đầu tiên xin cô hãy tường thuật lại một chút về cái lần sinh hôm trước, lần mà... Tôi không muốn nói tới nó. Tôi chưa kịp nói dứt câu, thì Ngọc đã cắt ngang, và vẫn với sự lạnh lùng, ảm đạm ấy. Tôi cảm thấy cuộc phỏng vấn này như một sợi dây chỉ trước nến vậy. Nó có thể bị thổi đứt bất cứ lúc nào, và Ngọc chính là ngọn lửa ấy. Vâng, nếu cô không muốn chia sẻ cũng được. Vậy hãy cho tôi biết cuộc sống hiện tại của cô như thế nào. Tôi đang mong chờ một câu ca thán hay một sự xúc động bởi cái khung cảnh không có giống nơi dành cho người ở này. Thì tôi không mong chờ một câu trả lời nào dễ nghe hơn cả. Ổn. Nhưng không, Ngọc đã trả lời một câu khiến cho tôi như muốn há hốc mồm ra vậy. Cô ấy có thể ổn khi ở đây được hay sao? Nhưng rồi tôi đã lại tiếp tục hỏi. Thế cô có muốn chia sẻ về sự mất tích của con bé Hoa, đứa con đầu của cô hay không? Nghe đến đây, thì đột nhiên gương mặt của Ngọc nhăn nhó lại, hai hàng lông mày của cô nhíu lại. Mất tích? Ai mất tích? Không phải con bé Hoa mất tích ư? Anh nghe ai nói vậy? Tôi nghe bà lão ở gần nhà cô nói. Bà ấy không có mất tích gì hết, còn tôi không mất tích. Câu nói của tôi lại bị cắt ngang, và tôi khá khó chịu với việc ấy. Nhưng cái thái độ của Ngọc làm cho tôi tò mò lắm. Tôi liền hỏi dồn. Thế nếu như Hoa không mất tích, vậy thì con bé đâu? Tôi không thấy nó, cũng không thấy quần áo hay đồ dùng gì của nó cả. Ngọc phì cười, cô chỉ tay ra ngoài cửa rồi nói. Anh nghe lời bà già bị điên ấy làm gì? Tự nhiên, con gái của tôi vẫn đang khỏe mạnh sờ sờ ra. Mất tích là mất tích như thế nào? Đột nhiên qua câu trả lời của Ngọc cho tôi linh cảm rằng chuyện này có điều gì đó chẳng lành rồi. Tôi hít một hơi rồi hỏi. Thế hiện giờ con bé Hoa đâu? Nó hả? Nó đi chơi rồi, tối mới về cơ. Tôi định hỏi tiếp xem con bé Hoa chơi ở đâu. Nhưng rồi tôi khựng lại, bởi nhận ra cái ánh mắt của Ngọc bấy giờ đã không có được bình thường. Nó có phần hơi ngờ ngạch và lạc thần lắm. À, thế hôm nào nó cũng đi chơi như vậy hay sao? Tất nhiên rồi, ngày nào nó cũng đi như vậy hết, tới tối mới về. Hai mẹ con lại cùng ăn cơm cùng nhau. Lúc này thì cái điệu cười của Ngọc cũng đã nói lên tất cả. Tôi liền đứng dậy để tìm đường tháo lui. Vâng, rồi vậy cảm ơn cô, tôi hỏi đủ rồi. Cô giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi đi đây. Ngọc không nói gì, chỉ gật đầu. Gương mặt của cô vẫn cứ nghệt ra rồi cười hề hề trông khá đáng sợ. Tôi nhanh chân bước thẳng ra bên ngoài. Không những ra ngoài, tôi còn đi một mạch ra bên ngoài đường cái. Cố gắng đi càng xa cái căn nhà của Ngọc càng tốt. Bởi tôi cũng đã đoán ra được. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Ngọc đã mất hết đi những người thân của mình. Cho nên giờ đây, cô có vẻ không có còn minh mẫn được nữa. Tôi dự định sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của những trung tâm bảo trợ xã hội. Chứ nếu để Ngọc bị điên thực sự như vậy, thì cô còn ở một mình cái làng này cũng không có tốt chút nào. Cứ trông thấy cái thái độ ghẻ lạnh của hàng xóm thì cũng đã đủ hiểu. Ngọc ở đây cô độc ra làm sao? Vừa nghĩ, tôi vừa đi ra khỏi đường cái với dự định sau khi bắt xe khách về, sẽ viết một bài viết về số phận của người phụ nữ tội nghiệp này. Nhưng đợi hoài, đợi mãi mà vẫn không thấy chuyến xe đó xuất hiện. Rõ ràng là lúc sáng, ông tài xế ở bên đài truyền hình, người đã cho tôi đi ké nhờ, có dặn là chiều, có một chuyến xe khách đi về lại thành phố cơ mà. Ông còn cẩn thận thông báo với tôi là 4 giờ chiều. Nhưng mà khi nãy, tôi đã ra đây đợi từ hơn 3 giờ. Vậy mà bây giờ đã 5 giờ rồi, chuyến xe ấy đâu? Đang loay hoay thì một người đàn ông đạp xe chạy tới. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò lắm. Và tôi cũng nhanh chóng hỏi ngay. Ông ơi, ông cho con hỏi với ạ. Người đàn ông dừng xe lại nhíu mày nhìn tôi. Có chuyện gì đó? Cháu nghe nói là có 4 giờ chiều ở đây có một chuyến xe khách đi về thành phố phải không ạ? Nhưng mà đợi từ nãy đến giờ thì vẫn chả thấy xe đâu cả. Nghe tôi nói xong thì ông lão phì cười. Ai bày câu vậy? Quả đúng là có chuyến xe đó. Nhưng mà nó đã bị ngừng hoạt động hơn một tháng nay rồi. Hàng ngày chỉ có một chuyến xe vào buổi sáng mà thôi. Cậu muốn đi thì sáng mai 9 giờ hãy quay lại đây. Nghe tới đây thì tôi đã tá hỏa. Trời ơi, chú tài xế ơi, chú lại hại cháu rồi. Tôi cười khổ một tiếng. Bây giờ biết đi đâu đây? Trông thấy cái điệu bộ rối bời của tôi thì người đàn ông này cũng đã mới hỏi ngay. Mà trông cậu hình như không có giống người ở đây thì phải. Dạ vâng ạ, cháu không phải ở đây ạ. Cháu đang bắt xe về lại thành phố. Tôi bối rối đáp. Thế thì không có về được đâu. Hay là như thế này đi, trông cậu cũng giống người tử tế đấy. Hay là đêm nay cậu cứ tá túc ở nhà tôi một đêm, rồi mai hẵng về. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai câu cảm ơn ông rối rít và thực sự là hạnh phúc. Tôi thầm nhủ quả là ở hiền gặp lành. Thế là sau đó tôi đã đi cùng ông. Và cũng thật tình cờ, căn nhà của người đàn ông này cũng gần sát căn nhà của bà lão tôi đã hỏi chuyện lúc nãy. Bà ta cũng đã trông thấy tôi. Ủa, Cậu chưa về hay sao? Dạ, cháu chưa ạ. Cháu bị nhầm chuyến xe. Tôi giải thích. Bà lão gật gù rồi nhặt tiếp mớ rau trước mặt mình. Cậu ngồi đi, để tôi sửa soạn lại cái phòng ngủ cho cậu. Tôi cười tươi, lát sau hỏi ra mới biết, người đàn ông này tên là Thành, 53 tuổi. Ông sống ở đây một mình, vợ ông mất sớm, người con duy nhất hiện tại đang học đại học ở trên thành phố. Căn phòng mà tôi đang ở đây chính là phòng của con trai ông để lại. Tôi cũng đã tiết lộ mình là phóng viên và về đây vì câu chuyện của Ngọc. Lúc đầu nghe tới tên của Ngọc thì ông ấy liền có vẻ né tránh, nhưng cho tới bữa cơm tối thì ông mới bắt đầu cởi mở hơn. Cậu hỏi nó được những cái chuyện gì rồi? Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của ông và nên phải mất một lúc thì mới khựng lại, tôi mới trả lời được. Con không hỏi được gì cả. Hình như cô ấy có vấn đề về thần kinh thì phải. Không có đâu, thần kinh gì chứ. Con đó nó khôn thấy mẹ, chắc nó giả vờ trả lời ngây ngô như vậy để lừa cậu mà thôi. Lừa cháu? Cháu có gì đâu mà lừa. Ông Thành lắc đầu. Tôi không biết, nhưng mà con Ngọc nó không đơn giản vậy đâu. Hơn nữa, cái nhà nó âm khí nặng nề như vậy, cậu cũng dám bước vào thì xem ra là cũng gan dạ lắm đấy nha. Âm khí? Tôi lại hỏi. Ông ơi, sao lại có âm khí ạ? Căn nhà ấy toàn là âm khí, ma quỷ và những điều xui xẻo mà thôi. Hết bà lão kia, rồi giờ thì lại tới ông Thành. Tôi thực sự không thể hiểu được những người ở đây. Sao lại có định kiến như vậy đối với Ngọc và căn nhà của cô ta như vậy chứ? Tôi không có nói gì thêm nữa, bởi trước giờ tôi rất ghét việc thấy phụ nữ đã bị đối xử bất công. Trở về phòng, tôi thở dài thườn thượt đem cái đoạn ghi âm phỏng vấn Ngọc lúc chiều ra nghe lại. Không thu được gì cả. Với cái đoạn ghi âm này cũng chỉ thể hiện Ngọc không được bình thường mà thôi. Tiếng chuông điện thoại của tôi đã làm cho tôi giật mình, là Nguyên gọi. Alo, alo, alo, đồng nghiệp tài giỏi của tôi đang ở đâu vậy? Cả ngày hôm nay không có thấy cậu đâu cả. Có rảnh thì ra đây, hai đứa làm vài chai đi nào. Không, tôi vẫn đang ở chỗ của Ngọc. Cái gì? Ở tận đó chưa về à? Thế là tôi đem mọi chuyện kể lại cho Nguyên nghe. Nghe xong thì anh ta im lặng một lúc rồi mới nói. Ê, Thanh, có muốn xác minh lời ông già nói kia là đúng hay không? Làm sao được? Nguyên cười một cái rồi nói. Thì giờ cậu chỉ việc chạy đến nhà của Ngọc, xem thử có ma quỷ hay âm khí gì không, thì là biết ngay thôi mà. Trời đất, đúng là Nguyên đã cho tôi một cái gợi ý hết sức giá trị. Tại sao tôi lại không tự đi tìm hiểu nhỉ? Và hơn nữa, Ngọc cũng nói là con bé Hoa đi chơi tối mới về cơ mà. Nếu cô ta nói đúng như vậy, thì tôi cũng muốn xem mặt mũi của con bé Hoa đó ra sao. Nói là làm, tôi đưa tay với lấy cái đèn pin ở trong ba lô. Tay còn lại thì cầm theo chiếc máy ghi âm rồi nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Bây giờ mới 10 giờ đêm, nhưng cái đường làng thì hết sức vắng vẻ. Tôi thậm chí còn không trông thấy căn nhà nào còn sáng đèn cả. Đi được một lúc thì cũng đã đến được căn nhà của Ngọc. Vốn dĩ ban ngày, trông nó âm u, tồi tàn. Giờ đây, bên trong không có một chút ánh sáng nào cả. Căn nhà sập sệ này càng trở nên một cách quái đản hơn. Tôi đứng thừ người ra, đưa mắt nhìn nó một lúc. Không biết giờ này Ngọc đã ngủ chưa? Rồi còn con bé Hoa kia nữa. Nó có thực sự là như lời Ngọc nói hay không? Hay chỉ là trong lúc thần kinh không có được bình thường mà cô ta mới nói ra như vậy? Tôi cứ đứng im như thế, cũng không có can đảm để mà tiến tới gõ cửa hỏi thăm. Trời đêm nay có trăng, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đường làm cho tôi có thể nhìn thấy được lờ mờ mọi thứ. Và đột nhiên, khi đưa mắt nhìn lên trên tầng 2 của căn nhà của Ngọc, thì có một thứ khiến cho tôi đã khựng lại. Có người. Tôi đã nhận ra ngay cái ô cửa ở trên tầng đó. Cái ô cửa sổ đã dính đầy bụi mà tôi trông thấy ban chiều. Một cái bóng người đang hiện ra ở đó. Lại lần nữa, tôi không trông thấy mặt mũi của người đó, chỉ biết được cái dáng người mà thôi. Nhưng với cái dáng này thì nó chính là cái dáng người mà tôi đã trông thấy ở trên tầng 2 trước khi giọng nói của Ngọc đã làm cho tôi giật mình. Đúng rồi, chính là người này. Vậy ở trong nhà của Ngọc không phải là chỉ có mình cô mà còn một người khác nữa. Đó là ai? Và sao người dân ở trong làng này lại khẳng định chỉ có một mình Ngọc ở trong này mà thôi? Hay là... Một suy nghĩ về tâm linh bỗng chốc đã hiện ra trong đầu của tôi. Nhưng rồi tôi bỗng nhanh chóng đã gạt bỏ nó đi. Không, không thể được. Ma quỷ gì chứ. Và rồi tôi lại đưa mắt lên nhìn lên trên đó. Cái bóng người kia biến mất rồi. Đứng thêm một lúc nữa, trời bắt đầu trở lạnh vì sương xuống. Thấy thế, nên tôi đã không nán lại thêm mà quay lưng trở về căn nhà của ông Thành. Về tới nơi thì ông cũng đã ngủ say. Tôi lọ mọ bước vào một cách cẩn thận. Leo lên trên chiếc giường, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về Ngọc. Về những lời nói mà của bà lão kia, cả những gì mà ông Thành nói nữa. Rồi cái bóng người xuất hiện ở trong Ngọc. Tất cả đều quay quanh những câu hỏi trong đầu của tôi. Ngay lúc này, có tiếng khóc đã làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Xung quanh tối thui, không có đèn đóm, chỉ có một chút ánh trăng mà thôi. Khi mà mắt tôi đã quen dần với bóng tối thì lúc này, tôi đã nhìn ra mình không phải đang nằm trên chiếc giường nhà ông Thành nữa, mà hiện giờ tôi đang đứng ở cái khoảng sân trước cửa nhà Ngọc. Tiếng khóc đã lại vang lên, và rồi tôi thấy ở trong góc có một bóng người nho nhỏ đang ngồi thu lu ở bên vách nhà. Tiếng khóc dấm dứt này rất có thể là phát ra từ đó. Tôi liền nhanh chóng tiến tới chỗ cái bóng kia. Khi chỉ còn cách nó chừng 5 bước chân thì tôi ngừng lại, bởi nhận ra cái bóng người này là một đứa trẻ, hay chính xác hơn là một bé gái. Ai vậy? Tôi thắc mắc ở trong đầu. Nhưng rồi tôi nghĩ ngay đến con bé Hoa, đứa con của Ngọc. Nhưng tại sao nó lại ngồi ở đây để khóc? Nghĩ vậy nên tôi đã lên tiếng. Cháu ơi. Cháu gì ơi? Có chuyện gì mà cháu lại khóc như vậy? Sau khi tôi dứt câu hỏi của mình, thì đứa bé gái kia vẫn không có chút biểu hiện nào là nghe thấy tiếng của tôi gọi cả. Thế là tôi đã bèn gọi lại lần nữa. Cháu ơi! Cháu gì ơi? Lần này thì có chút thay đổi. Đó là tiếng khóc dấm dứt lúc nãy đã không còn vang lên nữa, mà thay vào đó chính là một giọng cười the thé. Tôi bỗng giật mình một cái, thoáng chút bối rối. Nhưng khi mà tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì cái bóng kia đã quay lại. À mà không, phải gọi là quay đầu lại mới đúng. Bởi chỉ có mỗi cái đầu của nó quay lại mà thôi. Chứ nguyên cái thân người thì vẫn cứ giữ nguyên vị trí. Chưa hết, đó không phải là thứ kinh dị nhất, bởi ở trên cái gương mặt ấy vẫn không hề có mắt mũi miệng gì cả, mà chỉ có duy nhất một cái lỗ tròn đen ngòm sâu hoắm. Cái lỗ ấy mở to ra và tiếng cười cũng từ đó mà phát tán. Khỏi phải nói là tôi đã hoảng hồn như thế nào. Tôi giật lùi lại mất mấy bước. Cái bóng trẻ em kia cũng đứng lên và nó bắt đầu chạy tới chỗ của tôi. Tất nhiên là tôi không điên mà tôi lại đứng lại rồi. Tôi dùng gần như là dùng hết sức bình sinh của mình để mà chạy. Tôi chạy bán sống bán chết, chạy mà không biết mình chạy đi đâu cả. Tôi cứ chạy cho tới khi nghe bộp một tiếng. Và rồi tôi cũng đã nhận ra, ngay phía trước mặt của mình là cái đầu kinh dị kia. Chỉ có một mình cái đầu mà thôi. Và nó rơi ra từ đâu, tôi cũng chẳng thể biết được nữa. Cái đầu ấy vẫn cứ nở một nụ cười kinh dị ra đối với tôi. Tôi như một người điên, rú lên một tiếng rồi bừng tỉnh dậy. Lúc này thì tôi mới hoàn hồn, nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khắp người của tôi toàn là mồ hôi, chúng nhiều đến nỗi làm cho tôi cảm tưởng như mình vừa mới đi tắm xông hơi vậy. Cái này đáng sợ quá. Tôi thều thào trong sự sợ hãi, bởi hình ảnh của cái đầu kinh dị kia nó thực sự ám ảnh tôi. Thật đến nỗi mà tôi có thể nhớ rõ từng chi tiết. Đó là ai vậy? Tại sao tôi lại mơ thấy nó cơ chứ? Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là một câu hỏi không có lời giải. Tôi mệt mỏi nằm dài vật ra giường. Thôi, không có nghĩ nữa. Không nghĩ gì nữa vậy. Ngày mai về lại thành phố rồi, viết một bài báo rồi kết thúc vụ này thôi. Tự nhủ với mình như vậy, rồi từ từ tôi cũng đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Ở lần này, không có một cơn ác mộng nào xảy đến cả. Tôi ngủ một mạch cho tới tận sáng ngày hôm sau. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, thì tôi mới cảm ơn ông Thành một lần nữa vì cái lòng tốt mà ông đã dành cho tôi. Trước khi đi, tôi vẫn đưa mắt liếc nhìn về phía căn nhà của Ngọc, nhưng chỉ là một thoáng chốc mà thôi. Ra đến bến, lần này thì không có nhầm lẫn gì nữa rồi. Đúng 9 giờ sáng, chiếc xe khách đã xuất hiện, và khi hai chân của tôi đã đặt lên xe, thì tất cả mọi suy diễn của tôi cũng đã đều mệt mỏi như là không có hồi kết, đã phải tháo bỏ đi hết vậy. Thậm chí ngồi ở trên xe, tôi có thêm một giấc ngủ li bì cho tới khi xe đến bến của thành phố. Nguyên ra tận nơi để mà đón tôi, một phần vì tiện đường đi làm và thêm một phần nữa là do Nguyên muốn trở thành người đầu tiên được đọc cái bản thảo bài báo mới của tôi. À, chào kẻ ở miền xa. Nguyên vừa trông thấy tôi thì đã vội trêu chọc, còn tôi không hiểu vì sao khắp người cứ mệt mỏi như thế nào vậy, nên chỉ biết cười trừ một cái rồi chui vào chiếc xe hơi của anh ta. Sao rồi? Mọi thứ ổn cả chứ? Tối qua có qua nhà của cô Ngọc kia hay không vậy? Trước câu hỏi của Nguyên, sao tôi lại không biết trả lời sao cho đúng? Và rồi tôi chỉ ậm ừ. À, không có gì. Về tòa soạn nhanh lên đi, còn viết bản thảo nữa chứ. Nguyên gật gù rồi lái xe đi. Được nửa đường thì điện thoại của anh ta rung lên. Alo, em yêu à? Nghe cái chất giọng này thì tôi biết ngay là cô người yêu của anh ta đã gọi tới. Không biết là cô ấy nói gì mà Nguyên có vẻ không được hài lòng cho lắm. Trời ơi, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Cái chuyện này làm sao mà người nhà em không biết được cơ chứ. Có giấu cũng không có giấu được lâu đâu. Bên đầu dây bên kia lại vang lên tiếng khóc nghe não nề lắm. Chắc lại làm nũng chứ gì. Tôi mỉm cười thầm nhủ. Thôi thôi thôi, em cứ bình tĩnh đi. Em hãy nghĩ mà xem. Cái chuyện này nếu mà muốn giấu thì chỉ có nước là giấu vào trong tường nhà em mà thôi. Chả ai dám động tới cả, cũng chả ai nghĩ. Câu nói của Nguyên bất ngờ làm cho tôi khựng lại. Nguyên, ông vừa nói cái gì vậy? Tôi vừa nói vừa đưa tay vịn vào vai của Nguyên rồi lay lay. Thấy tôi gọi, anh ta liền tắt máy với người yêu rồi ngơ ngác quay sang. Ờ, chuyện gì vậy? Ông vừa nói gì đấy? Nguyên nhíu mày. Nói gì là nói gì? Cái gì? Cái gì mà giấu trong tường? Tôi ấp úng. Thì tôi bảo nếu có bí mật cần giấu thì cứ nhét vào trong tường ấy, ai chả biết. Nghe tới đây thì mọi thứ lại như ùa về trong đầu của tôi. Nguyên, ngừng lại! Tôi hét lớn. Nguyên cũng cảm thấy bất ngờ lắm. Anh ta nhăn nhó. Cái gì vậy hả Thanh? Mày bị khùng hả? Tự nhiên mày... Nhưng lúc này đây, tôi làm gì còn suy nghĩ được gì nữa chứ? Tôi liên tục gào lên. Quay lại nhà Ngọc nhanh lên! Quay lại! Nguyên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong cái dáng vẻ hốt hoảng của tôi thì anh cũng nghe theo vô điều kiện, vì Nguyên biết có chuyện thực sự đang xảy ra. Chiếc xe hơi của Nguyên bon bon ở trên đường quốc lộ trước khi rẽ vào đường phụ. Gần 3 giờ đồng hồ sau thì cũng đã tới nơi. Bấy giờ đang là 4 giờ chiều rồi. Tôi không nói không rằng, chỉ thẳng đường đến nhà Ngọc. Khi chiếc xe của Nguyên vừa ngừng lại ở trước thì tôi đã nhảy sổ xuống. Căn nhà của Ngọc không khóa. Tôi đẩy cửa bước thẳng vào bên trong. Nguyên cũng đi theo. Ngọc nghe được tiếng động, cô ta từ trên gác bước xuống đưa ánh mắt nhìn tôi và Nguyên. Hai anh làm gì ở đây vậy? Tôi như không quan tâm đến Ngọc, ánh mắt ráo rác nhìn khắp nơi, và rồi tôi ngừng lại ở một chỗ chiếc xà beng ở trong góc. Tôi liền tiến tới, đưa tay cầm lấy chiếc xà beng, rồi xăm xăm chạy lên trên tầng. Ngọc có vẻ đang hốt hoảng lắm, và cái điệu bộ hoảng hốt của cô càng được đẩy lên cao hơn khi tôi đang đứng trước cái bức tường trong căn phòng ngủ trên tầng. Cộp một tiếng động khô khốc vang lên, và nó xuất phát từ cái sự tiếp xúc của cây xà beng cùng với lớp xi măng chét ở trên tường. Ngọc lúc này như phát điên lên, cô ta lao tới như muốn xâu xé tôi. May mà có Nguyên ở đó, anh ta dùng tay hộ pháp của mình giữ chặt cô ta lại. Ngọc thì liên tục gào lên thảm thiết. Đừng có động vào! Đừng mà! Tôi xin anh đừng đụng vào! Khi Ngọc vừa nói hết câu thì tôi cũng đã ngưng tay lại. Bởi vừa rồi, cái xà beng của tôi đã chạm phải một thứ bên trong tường. Không phải là gạch, cũng không phải là xi măng, mà đó chính là một bàn tay người, một bàn tay bé nhỏ dính đầy xi măng. Nguyên lúc này thì sợ lắm, nhưng anh không có dám ngơi tay một chút nào vì sợ Ngọc sẽ vùng vẫy thoát ra được. Lát sau thì cảnh sát cũng đã được gọi tới, họ tiếp tục đục hết ở trong tường ra. Và rồi bên trong quả nhiên là một cái thi thể của bé gái. Dân làng khi ấy thì kéo đến xem đông lắm. Ngọc được giải ra xe rồi trở đi. Cô được chuẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm sau sinh nên mới ra tay giết hại con gái của mình. Quả thực là đáng sợ. Lúc này, Chỉ còn lại tôi và Nguyên, hai người đứng thừ ra trước cửa căn nhà. Nguyên thì chép miệng. Đúng thật là ghê thật. Không ngờ một cô gái như vậy có thể làm ra cái chuyện tàn ác đến như thế. Tôi thì lại nghĩ khác Nguyên. Tôi lắc đầu rồi thì thầm. Thực ra, thứ đáng sợ nhất ở đây chính là sự vô cảm.